Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680. Thứ tử địch gặp nhau, đấu cái ngươi chết ta sống. Đường Phong Thiên Châu quang mang rơi xuống quân Ngự Hàn trên người. Hắn rốt cục đình chỉ dãy giụa, Chu Bảo Bảo công kích toàn bộ rơi xuống trên người hắn. Hắn một ngụm máu tươi phun tới. Thế nhưng trên người hắc sắc ma khí lại không có chút nào giảm bớt. Trái lại trở nên càng thêm khó có thể khống chế. Đét đi, chịu đựng. Chu Bảo Bảo nhìn thấy hắn tình huống này. Trên mặt vẻ lo lắng càng đậm mờ ni, hắn vội vàng thu hồi chủy thủ. Hắn khuôn mặt nhỏ nhắn bị quân Ngự Hàn phun ra máu tươi cấp tiên đến. Thế nhưng hắn nhưng ngay cả trà lau một chút cũng không có. Chu Thuần mắt nheo lại, thần sắc của nàng ngưng trọng, sau đó vọt đến bên cạnh hắn, nhưng khi nàng tiếp cận quân Ngự Hàn hậu, những thứ ấy ma khí liền trở nên càng thêm càn rỡ. Nàng hừ lạnh một tiếng, ngón tay lại lần nữa điểm vào trên trán của hắn, một đạo tinh thuần sinh mệnh nguyên lực trực tiếp theo quân Ngự Hàn trán. Quán nhập đến trong cơ thể hắn, quân Ngự Hàn hai mắt càng thêm đỏ tươi. Hắn song quyền nắm chặt, trên huyệt thái dương gân xanh không ngừng cổ động, trong miệng của hắn không ngừng tràn ra thống khổ thanh âm ni. Thế nhưng, Chu Thuần không chút nào không có thu tay lại dấu hiệu. Ngược lại là sẽ đem một đạo sinh mệnh nguyên lực cấp đánh vào trong cơ thể hắn. Tiểu Bạch chứ, mami đang làm gì, daddy hình như thật là thống khổ. Chu Bảo Bảo cũng song quyền nắm chặt. Trên mặt của hắn tràn đầy thất kinh. Chỉ có thể dò hỏi bên cạnh người, Chu Thuần, là muốn đem những thứ ấy tán loạn ma khí, bước cho đến một chỗ đi. Tiểu Bạch nhẹ giọng giải thích. Thế nhưng hắn lại cũng không có nói rõ ràng trong này trình độ nguy hiểm mà ni hắn không muốn bảo. Bảo lo lắng, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Chu Thuần, tâm nhắc tới cổ họng, liền đại khí cũng không dám ra ngoài. Chu Bảo Bảo nghe thấy giải thích của hắn, trong lòng buông lỏng điểm. Sau đó cũng theo hắn như nhau, hai tay ở trước người nắm chặt, nhìn chằm chằm Chu Thuần nhất cử nhất động. Lúc này, Chu Thuần lực chú ý đã hoàn toàn tập trung vào cùng nhau. Nàng căn bản cũng không có nhàn hạ tâm tư đi phản ứng Chu Bảo Bảo bọn họ. Nàng nguyên bản ý nghĩ rất đơn giản, liền cùng Tiểu Bạch suy đoán như vậy, đem quân Ngự Hàn những thứ ấy tán loạn ma khí bức cho đến một chỗ. Sau đó nhượng quân Ngự Hàn hấp thu, nhưng khi ngón tay của nàng để ở trên trán của hắn, sinh mệnh nguyên lực quán nhập đến trong cơ thể hắn thời gian. Nàng liền biết, chuyện này không có nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Quân Ngự Hàn thân thể cấu tạo, cùng người khác căn bản là hoàn toàn bất đồng. Nàng thế mới biết, những thứ ấy ma khí, cũng không phải là khi hắn gân mạch nội loạn lùi. Mà là trực tiếp khi hắn vắng vẻ trong cơ thể tán loạn. Nguyên bản nàng là muốn khống chế sinh mệnh nguyên lực, theo hắn gân mạch tha một vòng, là có thể đem những thứ ấy ma khí bức cho đến một chỗ. Thế nhưng bây giờ, đối phương trong cơ thể căn bản cũng không có gân mạch. Nàng nhất thời có gan vô pháp hạ thủ cảm giác, mà quân Ngự Hàn, đường Chu Thuần kia tinh thuần sinh mệnh nguyên lực đánh vào đến trong cơ thể hắn thời gian. Hắn liền ở vào một chút cũng không có hạn thống khổ trong. Bởi vì, theo vừa những thứ ấy, gì ra, động tác là có thể nhìn ra. Sinh mệnh nguyên lực cùng ma khí là tương hỗ chống lại. Hơn nữa quân Ngự Hàn trong cơ thể là tử vong nguyên lực. Càng là sinh mệnh nguyên lực đối thủ một mất một còn. Đường đối thủ một mất một còn gặp nhau, duy nhất có thể làm, chính là hợp lại cái ngươi chết ta sống. Chu Thuần tự nhiên cũng là cảm thấy nỗi thống khổ của hắn. Lúc này muốn thu hồi sinh mệnh nguyên lực, đã không còn kịp rồi. Nàng vốn chỉ là muốn mượn sinh mệnh nguyên lực đem những thứ ấy ma khí bức cho đến một chỗ. Lại không ngờ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Tại đây sống chết trước mắt, căn bản cũng không có thời gian cho phép nàng hối hận. Nàng cắn răng, đáy mắt hiện lên một đạo quang mang. Hết chương.